Xét thấy đối thủ cường đại vượt qua Ký rất nhiều, đề nghị chiến thuật tính rút lui. Triệu Vô Cực đọc xong ghi chú lông mày hơi nhíu lại. Hệ thống trước giờ chưa hề xuất hiện qua đề cử chiến đấu. Như vậy bây giờ lại xuất hiện, chẳng lẽ là cảm thấy hắn không cách nào có thể chiến thắng đối phương. Bởi vậy muốn hắn kéo dài trận chiến đến lúc Tư Thiên Hải dược hiệu thời gian kết thúc. Tiến vào suy yếu kỳ sao? Đinh, theo hệ thống dò xét thấy, Tư Thiên Hải phục dụng loại này nhiên huyết đan là sẽ không có suy yếu kỳ. Nhưng dược lực qua đi, cảnh giới cách biệt không lớn, đối phương lại tổn hao đại lượng sinh khí, tỷ lệ chiến thắng cao tới 90. Cái này cũng có thể dò xét ra. Hệ thống càng ngày càng cho lực, càng ngày càng nghiêu bức a. Triệu Vô Cực ánh mắt dư quang nhìn về phía bị đánh bay từ Tiểu Bạch. Hắn trong lòng nhanh suy nghĩ, là quyết chiến vẫn là tạm thời rút lui. Cách chương.